Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, tình huống. Một thanh hàn quang lẫm liệt trường đao gác ở tên kia trung niên ninja trên thân. Trung niên ninja nhìn trước mắt cầm đao người, một mặt sợ hãi, trong mắt tràn đầy e ngại. Bên cạnh, nguyên bản mấy tên ninja đã toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Sakura cùng Sasuke đứng ở Kakashi bên cạnh. Hiển nhiên, chiến đấu đã kết thúc, mà Kakashi ba người lông tóc không tổn hao gì. Đối phương ninja, toàn quân bị diệt, người đến cùng là ai? Trung niên ninja khẩn trương hỏi. Kakashi lạnh lùng nhìn xem trung niên ninja, nói, ngay cả ta cũng không nhận ra, cũng dám như thế đến chặn đường chúng ta. Nói đi, ngươi là cái gì người? Trung niên ninja nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú đánh giá Kakashi. Bỗng nhiên, trung niên ninja tựa hồ là nhớ tới cái gì, thân thể bắt đầu run rẩy, lắp bắp nói, khó, chẳng lẽ, người là Hatake Kakashi, Konoha Hatake Kakashi, ồ, xem ra cũng không phải là rất vô tri, bất quá, ta hiện tại hỏi là, người đến cùng là cái gì người? Kakashi lạnh lùng nói, trường đao trong tay nhẹ nhàng khẽ động. Trong nháy mắt, trung niên ninja trên cổ, nhiều hơn một đạo nho nhỏ vết máu. Đừng, ta cái gì đều nói. Trung niên ninja sợ hãi nói. Lúc này trung niên ninja tâm tình đơn giản liền cùng ngày chó đồng dạng. Thế nào sẽ như thế không may? Trong truyền thuyết Hatake Kakashi không phải rời đi Konoha, không biết đi làm cái gì sao? Thế nào sẽ bị mình gặp gỡ? Chẳng lẽ hắn trở về rồi? Trung niên ninja trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Nếu quả như thật là như vậy, kia lần này nhiệm vụ thật có thể hoàn thành sao? Toàn bộ nhẫn giới bên trong, ai còn có thể Hatake Kakashi trong tay cướp đoạt đồ vật? Nghĩ đến nơi này, trung niên ninja tâm tư không ngừng lật dâng lên. Một nháy mắt, trung niên ninja suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, Kakashi cũng không biết những thứ này. Nói đi, ngươi là cái gì người? Từ đâu tới đây? Tại nơi này làm cái gì? Tại sao muốn chặn giết ta? Nếu như nói sai, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta nói, ta là phong ma nhất tộc người. Lần này là đến Hoa Chi Quốc cướp đoạt thần khí. Trước đó có Konoha người ngăn cản chúng ta, bất quá bị chúng ta đánh lui. Chúng ta đoán chừng Konoha sẽ đến người trợ giúp, cho nên ta liền được phái tới chặn đánh các ngươi. Không nghĩ tới. Kakashi cau mày, nói, phong ma nhất tộc, các ngươi là Orochimaru người. Trung niên ninja giật mình, nói, ngươi thế nào biết? Quả là thế, nói như vậy, lần này Orochimaru đúng là tới. Kakashi hỏi, cái này ta không biết. Trung niên ninja cắn răng nói, so với Kakashi trong truyền thuyết uy danh, trung niên ninja càng thêm e ngại chính là Orochimaru, bởi vì hắn thân cảm nhận được Orochimaru kinh khủng. Nếu như hắn phản bội Orochimaru, sợ rằng sẽ so chết càng thêm khó chịu. Muốn biết Orochimaru tra tấn người phương thức, thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn loại. Nhìn trung niên ninja biểu lộ, Kakashi liền biết ra hỏa này khẳng định là biết cái gì, nhưng lại không chịu nói. Đã như vậy, Kakashi tự nhiên là sẽ không khách khí. Trường đao thu hồi, một cái cổ tay chặt đánh vào trung niên ninja trên cổ. Lập tức rên lên một tiếng, trung niên ninja ngã gục liền. Kakashi sensei, ra hỏa này không chịu nói cho chúng ta biết tình báo. Làm sao đây? Sakura hỏi, hắn không muốn nói, chúng ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp để hắn nói. Kakashi nói, cái gì biện pháp? Sakura nghi ngờ nói. Kakashi không có trả lời, mà là nhìn về phía Sasuke. Sasuke sững sờ, lập tức giật mình, nói, ta minh bạch, giao cho ta đi. Sasuke nói xong, thể nội chakra khẽ động, Hai mắt Tinh Hồng lập tức nổi lên. Tam Câu Ngọc không ngừng chuyển động, muốn nói hỏi vấn đề. Sharingan tuyệt đối là một cái dùng tốt đồ vật. Sasuke một bà nhấc lên trung niên ninja, đem nó mí mắt kéo ra. Huyễn thuật lập tức chiếu rọi tại mắt của hắn trừ phía trên. Nguyên lai là sử dụng Sharingan huyễn thuật, đúng là một biện pháp tốt. A, Kakashi sensei, ngươi tại sao không mình khảo vấn a? Ngươi không phải cũng có Sharingan sao? Trực tiếp khảo vấn, hiệu quả sẽ tốt hơn a? Sakura nghi ngờ nói. Kakashi cười nói, loại chuyện này để Sasuke đến, cũng coi là đối Sasuke một loại rèn luyện, có thể làm cho hắn càng thêm thuần thục sử dụng Sharingan. Thì ra là thế, Kakashi sensei thật là dụng tâm lương khổ a. Kakashi nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười. Ta ngược lại thật ra muốn dùng. Ta Sharingan bây giờ căn bản liền không dùng đến a. Hiện tại Kakashi mắt trái liền là một cái bài trí. Không, ngay cả bài trí đều không phải là, bởi vì đã bị hộ chán cho che khuất. Không bao lâu, Sasuke liền thu hồi Sharingan. Tướng trung niên ninja buông xuống. Sasuke, tình huống như thế nào? Kakashi hỏi. Sasuke thần sắc có chút ngưng trọng, nói, Orochimaru tựa hồ là thật tới. Căn cứ gia hỏa này trong ý nghĩ tình báo, Orochimaru hẳn là tại cái này trong vòng 2 ngày sẽ chạy đến. Mà hôm nay tới đây quân tiên phong nhân số đại ước chừng 24. Nơi này chết đi không tính, còn có 10 cái, trong đó người đầu lĩnh tên là Hồng Liên, tiếp theo là Âm Nhẫn 5 người chúng, nhưng là giống như chỉ 4 cái. Hồng Liên cùng 4 người chúng sao? Có ý tứ, trách không được Shikaku tiền bối bọn hắn sẽ cầu viện. Cái này 5 cá nhân cộng lại, quả thật có thể cho Shikaku tiền bối bọn hắn tạo thành tương đối lớn phiền phức. Kakashi lẩm bẩm nói, Kakashi sensei, ngươi hiểu rõ cái này 5 cá nhân sao? Sakura tò mò hỏi, biết một chút tình huống. Cái này Hồng Liên là một cái huyết kế giới hạn người sở hữu, mà lại là một cái rất ít gặp huyết kế. Tên là tinh độn, có thể đem ngoại trừ chakra bên ngoài chỗ có đồ vật đều kết tinh hóa. Là một loại 10 phần đáng sợ nhẫn thuật. Kakashi giải thích nói, huyết kế giới hạn sao? Sasuke lẩm bẩm nói, trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn. Cùng cường giả giao thủ, thật sự là Sasuke tâm nguyện. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể không ngừng tiến bộ. Về phần cái khác 4 người, bọn hắn đều bị Orochimaru hạ chú ấn. Chỉ bất quá không kịp Sasuke chú ấn cấp bậc cao. Nhưng là bọn hắn ứng dụng đến càng thêm thuần thục. Đồng dạng là không thể khinh thường đối thủ. 5 người này, mỗi một cái đều có được thượng nhẫn thực lực. Xem ra lần này các ngươi đối thủ đều không yếu. Phải cẩn thận, Kakashi nói. Sakura cùng Sasuke nghe vậy sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Năng bị Kakashi như vậy miêu tả đối thủ, thực lực tự nhiên là sẽ không yếu. Bất quá hai người cũng không có bao nhiêu e ngại. Những người này có lẽ thật cường đại, nhưng là Sasuke cùng Sakura cũng không phải kẻ yếu. Một đối một tình huống dưới, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Tốt, chúng ta đi trước cùng Shikaku tiền bối bọn hắn hội hợp tốt. Về phần gia hỏa này, Sasuke ngươi cõng, cùng một chỗ mang đi qua. Sasuke nhìn xem cái kia trung niên ninja, bản năng có chút kháng cự, nhưng là Kakashi đều như thế nói, hắn tự nhiên không thể phản đối. Vâng, Kakashi sensei. Thế là một nhóm 3 người tăng thêm cái này một tù binh lần nữa lên đường. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.